Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, Thanh Vân Võ Quán. 2. Lăng Trần rất im lặng. Gia hỏa này không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí. Mình một quyền kia căn bản vô dụng cái gì lực lượng. Lấy Tống Giật thực lực không có khả năng trốn không thoát. Đối phương rõ ràng là muốn mượn cơ hội gây nên nhiều người tức giận. Lớn mật, người dám đả thương ta Tống sư huynh. Ngay trước sư phụ mặt còn dám đánh người. Khi dễ ta Thanh Vân Võ Quán không người sao, mọi người cùng nhau xông lên. Thay Tống sư huynh chút giận, võ quán các đệ tử lập tức mặt giận dữ. Từng cái ma quyền sát trưởng, có ngay cả quan công đại đao đều khiêng đi ra. Tất cả dừng tay. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, phát hiện lên tiếng không phải Hà Tử Vân, mà là bên cạnh hắn cái kia mặc tây phục trung niên nam tử. Đối phương đi tới, hướng phía Lăng Trần hai tay ôm quyền nói: "Tiểu huynh đệ, ta gọi Diệp Lương Dũng." "Đúng vậy, lão môn hạ đại đệ tử." Lăng Trần nhìn đối phương một chút, nhàn nhạt nói: "Chắc hẳn ngươi sư đệ đã nói cho ngươi ta là ai?" "Ngươi muốn thay hắn xuất đầu?" Lắc lắc đầu, Hà Tử Vân mỉm cười nói: "Ngươi sai, ta cũng không phải là muốn vì hắn xuất đầu, ta là thay võ quán xuất đầu." Lăng Trần nhún nhún vai, không muốn nói nhảm nữa, trực tiếp làm cái mời thủ thế. Trước khi đến hắn đã làm tốt đánh nhau chuẩn bị tâm lý. "Diệp sư huynh, hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, để hắn biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." "Diệp sư thúc, đánh hắn." Võ quán các đệ tử ở bên cạnh cổ vũ ủng hộ. Cao uy vịn Tống Giật đứng ở một bên, trên mặt của hai người đều mang một tia nụ cười âm hiểm. Có Diệp Lương Dũng xuất thủ, Lăng Trần tiểu tử này là đá thiết bản. "Mời, mời." Song phương gặp xong lễ, Diệp Lương Dũng chân phải hướng phía trước bước ra non nửa bước, đứng thành hình chữ bát. "Ba." Một tay chỉ lên trời nâng lên. Nhìn thấy đối phương bày ra tư thế, Lăng Trần con mắt lập tức híp bắt đầu. Diệp Lương Dũng động tác nhìn như tùy ý, lại là tự nhiên mà thành, giống như một tòa nguy nga ngọn núi cao vút. Khắp nơi đều lộ ra ổn trọng, không có một chút kẽ hở. Cao thủ suy nghĩ cùng một chỗ, miệng hắn góc khẽ nhếch. Thật lâu không có đụng phải cái này loại thú vị đối thủ. "Tiếp chiêu." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lăng Trần hai chân cách mặt đất, đi nhanh như bay, hai ba bước liền đánh tới Diệp Lương Dũng trước người. Năm ngón tay nắm chặt, cương quyền phá không vung xuất, mang theo lực lượng mạnh mẽ. Quyền phong hô hô rung động, Diệp Lương Dũng thân eo uốn éo, vóc người khôi ngô dị thường linh hoạt, dễ dàng liền chuyển qua Lăng Trần khía cạnh, tay trái cổ tay chặt thuận thế rơi xuống, hướng Lăng Trần cái cổ bổ tới. Tốc độ cực nhanh, Lăng Trần thân thể một nghiêng, không nhìn đỉnh đầu công kích, vai trái trực tiếp hướng đối phương đánh tới. Đây là lưỡng bại câu thương đả pháp, nếu như đối phương không thu tay lại, hai người đều sẽ trúng chiêu. Quả nhiên, Diệp Lương Dũng không có lựa chọn cứng rắn cùng, lập tức bước ra lui về phía sau, kéo ra hai người khoảng cách, tránh đi Lăng Trần đập vào. Lại đến, Lăng Trần lấn người mà lên, hai cái cương quyền liên tục vung xuất, một lần so một lần nhanh. Mọi người vây xem chỉ thấy hai vai của hắn không ngừng run run, con mắt đã theo không kịp hắn xuất quyền tiết tấu. Bất quá, Lăng Trần tốc độ lại nhanh, cũng không có phá vỡ Diệp Lương Dũng kín không kẽ hở phòng ngự. Đột nhiên, Lăng Trần song quyền bỗng nhiên dừng lại, chỉ gặp Diệp Lương Dũng hai tay chăm chú chế trụ cổ tay của hắn, để hắn không thể động đậy. "Tốt, quả nhiên vẫn là Diệp sư thúc lợi hại, tiểu tử kia căn bản không phải đối thủ." Nhìn thấy Diệp Lương Dũng thành công chế trụ Lăng Trần, võ quán đệ tử tử lập tức cao hứng bắt đầu. Cao uy gằn giọng nói: "Diệp sư huynh, tiểu tử này phế đi 10 ngón tay của ta, người cũng thay ta phế đi 2 tay của hắn. Tiểu huynh đệ, còn muốn tiếp tục không?" Nghênh tiếp Diệp Lương Dũng ánh mắt, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng: "Vì cái gì không, người đã xuất toàn lực, ta còn không có?" Diệp Lương Dũng chợt cảm thấy không ổn, còn chưa kịp phản ứng, Chỉ gặp Lăng Trần hai tay vặn một cái, kính lực đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt từ tay của mình bên trong tránh thoát, huy quyền đánh tới, hắn biến sắc, vội vàng lui về sau đi. Nhưng lúc này, hắn lơ đãng tiếp xúc đến Lăng Trần ánh mắt, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, dưới chân động tác lập tức trở nên chậm chạp bắt đầu. Lăng Trần cặp kia trong suốt con ngươi bên trong, giờ phút này hoàn toàn lạnh lẽo, tản ra làm người ta sợ hãi rét lạnh, giống như đưa thân vào từng đống thi cốt khi bên trong. Nhìn thấy cái kia bôi âm lãnh, một luồng khí lạnh không tên lập tức từ lòng bàn chân dâng lên. Toàn thân như rơi vào hầm băng. Diệp tiên sinh, đa tạ. Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, Diệp Lương Dũng Phương mới lấy lại tinh thần, nhìn lấy ngừng ở trước mặt mình nắm đấm, hắn cười khổ một tiếng, lui ra phía sau hai bước ôm quyền nói, là tại hạ tài nghệ không bằng người. Bại vây xem các đệ tử có chút không dám tin tưởng. Rõ ràng là Diệp Lương Dũng chiếm cứ thượng phong, kết quả không xuất hai giây, Lăng Trần liền đảo ngược kết cục, cái này khiến mọi người vô pháp tiếp nhận. Lão nhân gia, người có muốn hay không cũng hạ tràng chơi đùa. Lăng Trần nhìn về phía Hà Tử Vân, ý chí chiến đấu cao, hắn thật lâu không có đụng phải cao thủ chân chính. Bằng vào trực giác, hắn tin tưởng vị lão nhân này thực lực rất mạnh, vừa mới bị Diệp Lương Dũng nâng lên hứng thú, hắn rất nghĩ đến một trận thoải mái lâm ly chiến đấu. Tiểu hữu, ta thân thể này đã không được, chịu không được sự hành hạ của ngươi, ngươi vẫn là tha cho ta đi. Lăng Trần bĩu môi, lão đầu tử này rõ ràng là ở cự tuyệt mình. Thôi, đã không có đỡ đánh, là nên đem chính sự làm. Các ngươi hai cái, tới. Hắn đưa tay chỉ Cao Uy cùng Tống Giật. Hùng ca, ngươi đem chuyện đã xảy ra lặp lại một lần nữa, để cho mọi người biết nói ra chân tướng. Triệu Chính Hùng vừa nói xong, Cao Uy liền kêu lên khuất đến. Sư phụ, không phải như vậy, rõ ràng là hắn ra tay độc ác trước đây. Ta cùng Tống sư huynh, chấm ngoặc kép, im miệng, Diệp Lương Dũng uống nói. Các ngươi nói hắn không nói võ đức, nhưng hắn mới vừa rồi cùng ta luận võ lúc lại là chạm đến là thôi. Ngược lại là các ngươi, mở miệng ngậm miệng hơi một tí muốn phế nhân thủ chân. Đây là người tập võ nên có đức hạnh sao? Sư phụ đoạn thời gian trước ở kinh thành làm khách, nhưng những sư huynh đệ khác đều ở võ quán. Các ngươi hai cái sở tác sở vi tin tưởng bọn họ bên trong có người rõ ràng. Có muốn hay không ta để bọn hắn đi ra làm chứng, Diệp sư huynh? Sạch người từ sạch, người đều có thể gọi các sư huynh đệ làm chứng. Lên tiếng chính là Tống Giật. Tốt, thân là sư huynh của ngươi, ta hy vọng ngươi là trong sạch. Diệp Lương Dũng đưa ánh mắt quét rời về phía đệ tử khác. Có người hay không biết nói ra chân tướng, đứng ra nói chuyện. Một đám đệ tử nhóm nhìn nhau, ai đều không có lên tiếng. Tống Giật đắc ý nói, Diệp sư huynh, ta nói ta là trong sạch, là bọn hắn ác ngôn nói xấu ta. Ta làm chứng, không biết lúc nào. Lúc trước cái kia cho Lăng Trần mở cửa tiểu cô nương từ Hà Tử Vân sau lưng sợ hãi rụt rè nhô đầu ra. Lã Trã trực khóc nói, ngày đó ta nhìn thấy Tống sư huynh cho những sư huynh khác chia tiền. Tống sư huynh còn mua cho ta hai cái kẹo que, gọi ta chớ nói ra ngoài. Sư phụ, tiểu hoa biết sai rồi, ngươi không cần phạt ta. Vừa nói, tiểu cô nương một bên lau nước mắt, tốt không đáng thương. Hà Tử Vân thương yêu ôm lấy nàng, cưng chiều nói, tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời, sư phụ cam đoan không phạt ngươi. Hừ, Diệp Lương Dũng nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Cao Uy cùng Tống Giật, cùng với khác đệ tử, mặt trầm như nước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.